Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật. Chương 42, ngày lễ tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Doãn Mạch vốn không có nhiều kinh nghiệm dỗ dành người khác, chỉ có thể nghiêng người ôm lấy Lộ Trình Trình. Đừng giận nữa được không? Lộ Trình Trình không muốn vì chuyện này mà gây bất hòa với Doãn Mạch, nhưng cậu thực sự cảm thấy không cam tâm. Cậu ngẩng đầu hỏi, gấp lại thì sẽ không nhìn thấy người đó nữa, như vậy cũng không được sao? Cậu không thực sự giận, hay có thể nói, so với tức giận, cậu cảm thấy tủi thân hơn vì Doãn Mạch không hiểu điều cậu quan tâm. Cậu nằm xuống một chút, đặt đầu lên đùi Doãn Mạch, không nhìn đối phương nữa, quay đầu về phía tivi. Doãn Mạch không muốn thấy cậu không vui mà phải gượng cười, suy nghĩ một lúc rồi nhấn nút tạm dừng trên điều khiển từ xa, giải thích. Anh có thể cho phép tấm ảnh tồn tại như trước đây, để ở nơi anh không nhìn thấy. Anh thậm chí đã quên mất là có một tấm ảnh như vậy. Nhưng Trình Trình, nơi không nên có tấm ảnh đó nhất, chính là chỗ của em. Em không bận tâm mà. Lộ Trình Trình nắm tay Doãn Mạch, em chỉ muốn nhìn thấy anh hồi đó thôi. Anh bận tâm, Doãn Mạch cúi đầu nói. Tóc mái của anh hơi dài, rủ xuống theo động tác, gần như che kín mắt, khiến người ta không nhìn rõ được sắc mặt anh. Lộ Trình Trình đưa tay muốn giúp anh vén tóc lên, nhưng anh lùi lại, né tránh. Một lúc sau, Doãn Mạch cười tự giễu, nói, anh bận tâm vì không thể gặp em sớm hơn, bận tâm vì không thể ôm em bằng cơ thể khỏe mạnh, bận tâm vì chiếm chỗ trong mối tình đầu của em mà không thể đáp lại bằng sự trong sáng tương tự. Những gì người trong ảnh đã từng có, anh đều muốn dành cho Lộ Trình Trình, nhưng anh không thể, vì vậy anh càng không muốn để đối phương giữ lại tấm ảnh đó, chứng minh cho những điều anh không thể cho. Lộ Trình Trình biết trước đây Doãn Mạch không muốn ở bên mình là vì đôi chân, giờ cậu cảm thấy hoảng hốt, sợ rằng đối phương lại suy nghĩ quẩn quanh, vội ôm chặt anh nói. Em sai rồi, em không cần tấm ảnh nữa, anh đừng nghĩ vậy được không? Trình Trình ngốc, em không làm gì sai, đừng dễ dàng nhận lỗi như vậy. Doãn Mạch không thích phân tích nội tâm của mình, càng không thích đặt mình vào vị trí yếu đuối, nhưng đối diện với Lộ Trình Trình chân thành như vậy, anh luôn muốn nói ra những suy nghĩ chân thật nhất của mình. Chúng ta mua một cái máy ảnh, sau này em muốn chụp bao nhiêu ảnh cũng được. Lộ Trình Trình ngẩng đầu nhìn Doãn Mạch, mượn cơ hội nói thêm. Vậy phải chụp ảnh chung. Được, chụp ảnh chung. Doãn Mạch không thích chụp ảnh, nhưng nhìn cậu bé trong lòng dễ dàng thỏa mãn như vậy, anh không nỡ từ chối. Vậy chúng ta tiếp tục xem phim chứ? Được, Doãn Mạch nhấn nút phát lại, tiếp tục xem bộ phim Giang Dở. Lộ Trình Trình không nói thêm gì nữa, Doãn Mạch cũng không thể đoán được liệu cậu còn để tâm đến chuyện tấm ảnh bị ném đi hay không. Một bộ phim kéo dài gần 2 tiếng, khi kết thúc vừa đúng giờ ăn trưa. Lộ Trình Trình rời đầu khỏi đùi Doãn Mạch, xoa xoa vị trí mình vừa rửa. Chân anh có tê không? Không sao, Doãn Mạch nắm lấy tay cậu, hôn một cái. Xem ra em còn có thể ăn mập thêm chút nữa, dù có mập thì đầu em cũng không béo lên được. Lộ Trình Trình tưởng tượng ra hình ảnh mình có khuôn mặt đầy mỡ, lập tức lắc đầu, cố gắng xua tan hình ảnh đáng sợ đó. Mập chỗ nào cũng đáng yêu, nghe vậy, Lộ Trình Trình không nghĩ nhiều mà đáp lại. Miệng đàn ông, toàn là lời nói dối, nói xong mới nhận ra mình vô tình tự chửi mình, vội vã chạy đi, vào bếp giúp Hứa Hân bưng thức ăn ra bàn ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bữa trưa, Lộ Trình Trình liên tục bàn luận với Hứa Hân về cách nấu ăn. Cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng quay đầu hỏi ý kiến Doãn Mạch, trông có vẻ rất bình thường. Nhưng không biết có phải Doãn Mạch cảm nhận sai không? Anh luôn có cảm giác Lộ Trình Trình không thực sự vui vẻ, chỉ là cố tình tỏ ra nhẹ nhàng và không để tâm để tránh làm anh buồn. Sau khi ăn xong, Doãn Mạch không chờ Lộ Trình Trình mà tự mình lên lầu trước. Hứa Hân nhận thấy ánh mắt Lộ Trình Trình thỉnh thoảng nhìn về phía thang máy, an ủi. Ông chủ Doãn quen ở một mình rồi. Có thể nhất thời không nhớ phải ở cạnh cậu. Không sao, Lộ Trình Trình được nhắc nhở liền lấy lại tinh thần, cười nói, không nhìn về phía thang máy nữa, tiếp tục trò chuyện với Hứa Hân, nhưng trong lòng biết rõ Doãn Mạch không phải không chú ý đến điều đó, vì những bữa trước, Doãn Mạch luôn ngồi lại bên bàn chờ cậu. Sau bữa ăn, Hứa Hân không cần Lộ Trình Trình giúp dọn dẹp, cười bảo cậu lên lầu, cậu do dự một chút rồi cũng không nán lại, đi lên lầu tìm Doãn Mạch. Khi cậu lên đến tầng 2, Doãn Mạch đang ở ban công, tay cầm điếu thuốc, tay kia cầm điện thoại, có lẽ đang nói chuyện với ai đó. Khi cậu bước đến cửa kính, Doãn Mạch vừa kết thúc cuộc gọi, vì quay lưng lại, Lộ Trình Trình không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh. Lộ Trình Trình gõ nhẹ lên cửa, chờ Doãn Mạch quay lại mới đẩy cửa bước ra. Trời lạnh, đừng ra ngoài. Doãn Mạch dụi tắt điếu thuốc, điều khiển xe lăn tiến đến bên cậu. Lộ Trình Trình chạm vào tay anh, thấy lạnh buốt, không hài lòng. Lạnh thế mà anh không mặc áo khoác ở ngoài lâu vậy. Biết lỗi rồi, Doãn Mạch nói vậy nhưng có vẻ không tập trung lắm. Khi hai người quay lại trong nhà, anh mới lên tiếng. Một lát nữa đi ra ngoài với anh một chuyến nhé. Được thôi, Lộ Trình Trình không hỏi đi đâu, chỉ đoán có liên quan đến cuộc điện thoại vừa rồi của Doãn Mạch. Chuẩn bị ra ngoài, hai người quay vào phòng thay quần áo. Hôm trước vừa có trận mưa tuyết, nhiệt độ thấp, khăn quàng của Lộ Trình Trình giặt từ hôm qua còn chưa khô. Doãn Mạch chọn một chiếc khăn của mình quàng cho cậu. Khi ngồi vào xe, Doãn Mạch báo địa chỉ của một quán cà phê. Lộ Trình Trình mở điện thoại tìm đường, tiện miệng hỏi. Hôm nay quán cà phê đã mở cửa rồi sao? Dù sao mới là mùng 3 Tết, các cửa hàng thường mở cửa lại vào mùng 7, mùng 8. Doãn Mạch dường như cũng không nghĩ đến điều này, hơi ngẩn ra rồi nhanh chóng nói. Không phải anh chọn chỗ, có lẽ cô ấy cũng không nghĩ đến việc ngồi lại uống cà phê với anh đâu. Nghe vậy, Lộ Trình Trình không kiềm chế nổi sự tò mò, hỏi. Là ai vậy? Doãn Mạch không trả lời ngay, quay nhìn ra ngoài cửa sổ. Lộ Trình Trình có chút ngại ngùng nhưng nhanh chóng tự thuyết phục bản thân không để tâm, khởi động xe, rời khỏi gara. Lâu sau, khi bản đồ chỉ còn một nửa chặng đường, Lộ Trình Trình mới nghe người đàn ông bên cạnh đột ngột nói. Theo pháp lý, cô ấy là chị của anh. Lộ Trình Trình chỉ nghe Doãn Mạch nhắc đến gia đình một lần duy nhất, là lần anh uống say. Bởi cách anh miêu tả khiến Lộ Trình Trình cảm thấy mối quan hệ giữa anh và gia đình không chỉ đơn giản là không tốt, nên sau đó cậu không dám hỏi thêm. Nghe anh nói vậy, cậu không dám hỏi tiếp, chỉ đùa rằng. Vậy chúng ta có thể về nhà nhanh chóng chứ? Chiều còn có thể xem thêm một bộ phim. Ừ, Doãn Mạch dường như nhớ lại điều gì, cười rất chân thành. Một lát nữa em ở lại trong xe đợi anh, có thể nghĩ xem muốn xem phim gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không thể vào cùng anh sao? Vì là người thân mà Doãn Mạch không có quan hệ tốt, Lộ Trình Trình cũng không đặc biệt muốn gặp, chỉ là cậu lo lắng cho anh. Không cần, anh sẽ ra nhanh thôi. Mùng 3, xe trên đường nhiều hơn một chút nhưng do dịp Tết, nhiều người đã về quê. Đường vẫn khá thông thoáng, chẳng mấy chốc đã đến địa điểm trên bản đồ. Lộ Trình Trình giúp Doãn Mạch lấy xe lăn xuống, nhìn anh tự di chuyển vào xe lăn. Vẫn không yên tâm, ngồi xổm hỏi. Thật sự không cần em vào cùng sao? Không cần, Doãn Mạch nghiêng người ôm cậu, chờ anh trong xe. Được rồi, Lộ Trình Trình miễn cưỡng đồng ý. Doãn Mạch nhìn cậu quay lại xe đóng cửa, mới quay đầu vào quán cà phê mở cửa từ mùng 3. Cửa kính quán cà phê trong suốt, Lộ Trình Trình đỗ xe ở vị trí gần cửa kính nhất, nhìn vào trong, vừa vặn thấy Doãn Mạch đi đến bên cửa sổ. Bên bàn đã có một phụ nữ ngồi. Ăn mặc chỉnh tề, nhìn từ xa có vài nét giống Doãn Mạch, Lộ Trình Trình đoán không ra tuổi bà ta nhưng nhìn vẻ ngoài thì không phải người lai, không biết là cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha với Doãn Mạch. Đang nghĩ ngợi thì thấy người phụ nữ từ trong túi giấy lấy ra hai cuốn sổ dày cộp, mạnh tay ném về phía Doãn Mạch, một cuốn còn trượt qua bàn, đập thẳng vào chân anh. Nhìn thấy cảnh này, Lộ Trình Trình không ngồi yên được, vội xuống xe, đóng cửa rồi chạy nhanh vào quán cà phê. Chuông gió trên cửa kêu nhẹ, người phụ nữ trước bàn chẳng buồn để ý, cau mày nhìn người đàn ông trên xe lăn, mắng. Không phải đã thỏa thuận không liên lạc nữa sao? Mùng 3 Tết, anh gọi tôi ra đây chỉ vì chuyện này. Doãn Mạch không muốn tranh cãi với bà ta, ôm hai cuốn sổ vào lòng định rời đi, nhưng có người nhanh hơn, như cơn gió xông lên, giận dữ nói. Bà bị bệnh à? Không muốn đến thì đừng đến, sao lại ra đây làm loạn? Có lẽ không ngờ lại xuất hiện một người như vậy, người phụ nữ ngẩn ra một lúc rồi cau mày hỏi. Cậu là ai, liên quan gì đến bà? Bà chỉ biết bắt nạt người không thể tránh thôi à? Hành vi không có văn hóa này, đáng bị lên án. Giọng Lộ Trình Trình không nhỏ, trong quán còn vài bàn khác, lúc Doãn Mạch bước vào vì ngồi xe lăn nên đã thu hút sự chú ý. Mọi người đều nhìn thấy hành động của người phụ nữ, giờ bắt đầu thì thầm, đều cho rằng bà ta không đúng. Có lẽ mất mặt, người phụ nữ không tranh luận về thân phận của Lộ Trình Trình nữa, cao giọng. Tôi dạy con mình, là chuyện đúng đắn, xin lỗi, Doãn Mạch kéo Lộ Trình Trình về phía sau mình, bình tĩnh nói. Cha mẹ tôi đã qua đời 10 năm trước, xin đừng xúc phạm họ. Người xem càng lúc càng đông, thậm chí cả ngoài cửa kính cũng có người dừng lại xem. Người phụ nữ sống gần đó, sợ gặp người quen, không cãi thêm, mặt mày khó chịu đứng dậy rời đi, nhưng trước khi đi vẫn để lại một câu. Biến thái nửa nam nửa nữ, bà mới là biến thái, bà. Lộ Trình Trình tức giận, định chạy lên tiếp tục cãi, nhưng bị Doãn Mạch cản lại. Được rồi, ngoan nào, bà ta không đáng để em tức giận. Lộ Trình Trình như con mèo bị sù lông, được chủ nhân ôm lấy vuốt ve, liền yên lặng, cúi đầu uất ức nói. Bà ta dựa vào cái gì mà nói anh như vậy? Có những người không thể chấp nhận sự khác biệt của người khác. Với những người như vậy, chúng ta không cần thiết phải thuyết phục họ chấp nhận, không liên quan đến nhau là được rồi. Doãn Mạch nắm tay cậu, hôm nay là anh gọi bà ta, dù sao cũng lấy được thứ cần, bị mắng một câu cũng không lỗ. Lộ Trình Trình vẫn không hài lòng, nhưng không nói thêm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Mạch kéo cậu lại gần, hỏi. Đã vào đây rồi, có muốn uống gì không? Lộ Trình Trình gật đầu, hai người chọn một chỗ ngồi góc, Doãn Mạch gọi một ly cà phê. Lộ Trình Trình không thích cà phê, nên gọi nước trái cây. Doãn Mạch biết cậu thích ăn vặt, nên gọi thêm một khay đồ ăn nhẹ. Không lâu sau, nữ phục vụ bưng khay đến bàn, đặt đồ ăn lên bàn rồi lấy ra hai bông hồng đưa cho họ. Hôm nay là Valentine, đây là hoa hồng dành cho mỗi cặp đôi đến quán, chúc hai bạn hạnh phúc mãi mãi. Lộ Trình Trình và Doãn Mạch đều không có thói quen nhớ ngày tháng, không ai để ý hôm nay là ngày 14 tháng 2 Valentine, nghe vậy mới hiểu vì sao quán cà phê mở cửa sớm. May hôm nay đến lấy cái này, nếu không Valentine đầu tiên không chuẩn bị quà, làm bạn trai thật không ra gì. Nữ phục vụ rời đi, Doãn Mạch đưa hai cuốn sổ trên đùi cho Lộ Trình Trình, cười nói. Valentine vui vẻ, Lộ bảo bảo của anh, Lộ Trình Trình đoán được trong sổ là gì. Tim đập nhanh hơn, nhìn Doãn Mạch, anh liền lấy cuốn cũ hơn đặt lên trên, ra hiệu cậu tự mở. Lộ Trình Trình hít sâu một hơi, đưa tay từ từ mở bìa sổ. Điều đầu tiên đập vào mắt là dấu chân nhỏ màu đỏ, chỉ bằng nửa bàn tay, có lẽ là dấu chân chủ nhân đạp lên sổ, in rất rõ ràng, bên cạnh là một bức ảnh hơi phai màu, dưới ảnh có một dòng chữ nhỏ. Chụp năm 1990, Mạch Mạch tròn tháng. Cách chương.